Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096, chương 1092 Ngụy Trang Sota cùng Tiểu Loli. 1, chương 1086 Ngụy Trang Sota cùng Tiểu Loli. 1, này đó nguyên bản ngồi ở trên chỗ ngồi hài tử lập tức từ chính mình ngồi vị trí trên dưới tới. Một đám trên mặt khẩn trương. Thật cẩn thận nhìn đã thay đổi sắc mặt viện trưởng. Vừa mới viện trưởng thoạt nhìn thực hòa ái thân thiết. Hiện tại nàng, trên mặt đã không có tươi cười. Đem chính mình trên mặt khắc nghiệt cùng vô tình. Chút nào đều không lưu tình bại lộ ra tới. Ánh mắt liếc hướng về phía đám kia hài tử trên người. Theo sau cầm trong tay thước hung hăng đập vào trên bàn, ta nói rồi cái gì? Cái này viện trưởng mở miệng. Hiển nhiên là cực kỳ có uy nghiêm. Nàng nói chuyện thời điểm, này đó tiểu hài tử đều lập tức an tĩnh xuống dưới. Có vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, vốn dĩ tiểu hài tử là thực hiếu động, chính là trước mặt cái này viện trưởng, gần chỉ là dùng một câu khiến cho đám hài tử này thành công an tĩnh xuống dưới, các ngươi đem lời. Nói của ta trở thành gió thoảng bên tai sao? Viện trưởng lại là mở miệng, đám hài tử này trên mặt đều mang theo sợ hãi cùng sát nhiên. Đứng ở tại chỗ, đôi tay đan chéo, một bộ thật cẩn thận tư thái, đem chính mình trên người mới tinh quần áo cấp cởi ra. Cầm trong tay, lộ ra bọn họ bên trong ăn mặc quần áo, đều là cực kỳ cũ nát quần áo. Cái này viện trưởng cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nói chuyện thời điểm ánh mắt hơi hơi liếc hướng về phía Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bên này. Phảng phất là mang theo nào đó ý vị, làm sai sự tình người. Chính mình chủ động đứng ra, nghe viện trưởng những lời này. Mấy cái tiểu hài tử chủ động đứng ra. Các nàng có chút chân tay luống cuống dùng tay niết cầm trong tay quần áo mới góc áo. Góc áo thượng dính một giọt màu đỏ dầu mỡ. Một cái khác còn lại là cổ tay áo cọ có chút dơ hề hề. Bọn họ nhìn về phía viện trưởng. Trong thanh âm đều mang theo sợ hãi, viện trưởng A-di. Chúng ta không phải cố ý. Chúng ta sẽ rửa sạch sẽ, chúng ta đều nghe ngươi lời nói, chậm. Ta nói rồi, thiên hạ không có rớt bánh có nhân sự tình. Các ngươi này đàn ăn cơm trắng tiểu quỷ. Ta thu lưu các ngươi đã tính tốt. Các ngươi biết các ngươi chính mình là thứ gì sao? Các ngươi đều là bị người vứt bỏ rác rưởi, bị người ghét bỏ. Không ai muốn các ngươi. Rời đi ta, các ngươi cũng chỉ có đột tử đầu đường. So đầu đường rác rưởi còn muốn hư thối mà ghê tởm. Viện trưởng nói chút nào không lưu tình. Nàng tự hồ một chút không bận tâm ở đây đám hài tử này sẽ tưởng cái gì. Nàng trong ánh mắt toát ra rõ ràng ghét bỏ. Hiển nhiên cảm thấy cô nhi viện trung đám hài tử này đều là chỉ biết ăn cơm trắng sâu mọt. Nếu không phải có một chút giá trị lợi dụng nói. Nàng như thế nào sẽ? Các ngươi phải nhớ kỹ. Cần thiết ngoan ngoãn nghe ta, không nghe ta nói người, sẽ có trừng phạt, rời đi nơi này, các ngươi không đúng tí nào, bên ngoài thế giới không có người nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Viện trưởng đối với đám hài tử này, mở miệng, giáo huấn tư tưởng, nàng lời này tựa hồ càng có rất nhiều vì nói cho Nhan Bạch cùng Bạch Mặc nghe. Khi nói chuyện, trong tay thước hung hăng quất đánh ở kia mấy cái làm dơ quần áo hài tử trên người, các ngươi hai. Cái muốn ngoan ngoãn nghe lời. Biết không, viện trưởng làm xong này hết thảy lúc sau. Đi tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bên người. Muốn nhìn xem Nhan Bạch cùng Bạch Mặc phản ứng. Quả nhiên ở nàng dự kiến bên trong. Nhan Bạch trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Nàng hắc bạch phân minh mắt to hơi hơi trương đại. Phiếm thủy sắc. Nhìn dần dần đến gần viện trưởng, màu hồng nhạt cánh môi nhấp, nhìn viện trưởng đi tới, liền không tự giác sau đẩy một bước, viện trưởng A-di. Ngài, trong mắt toát ra kinh ngạc. Hết chương.